Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1895, chinh phạt mây khói. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1990 chương chinh phạt mây khói. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thực lực lại tiến bộ, Thủy Nguyệt Động Thiên Nhân thấy Lâm Phong, trong lòng quả thực có chút kinh hãi. Này Lâm Phong ngộ tính hào cường, so sánh bọn họ đều phải cường. Hắn chân chánh tu vi hẳn là chỉ là trung vị hoàng cảnh giới, nhưng lĩnh ngộ đạo lực lượng, hơn nữa giờ phút này đạo ý lại có tinh tiến, trở nên càng thêm lợi hại. Lâm Phong, này chiến cuộc tựa hồ đối với ta minh giới phi thường bất lợi. Thủy Nguyệt Động Thiên một vị cường giả đối với Lâm Phong nói. Giờ phút này chiến đấu càng phát ra rõ ràng, minh giới chiếm cứ yếu thế, đâu chỉ này một cái người, vòng chiến, đối phương tạo thành quân đoàn, đại quy mô phát động chinh phạt cuộc chiến, mà minh giới cũng là vội vàng thành quân, ngươi cho rằng ai phần thắng đại? Lâm Phong hỏi một tiếng, tự nhiên là đối phương, nghe nói dĩ vãng minh giới phát động chinh phạt chiến tranh lúc sau này đều là ta minh giới chiếm cứ ưu thế, càn quét tất cả. Đây sẽ là đúng rồi. Minh giới có thể đem lần này chinh phạt diễn biến thành loạn cục này là lớn nhất thắng lợi. Một năm kỳ cũng không có quá lâu. Đảng, chờ, đã đến giờ. Khắp nơi cường giả ra ngoài đem tin tức tản. Đến lúc đó minh giới 10 ngọn chủ thành gầy dựng cực mạnh quân đoàn đột kích, lại vừa càn quét xu hướng suy tàn, vãn hồi bại cục. Lâm Phong bình tĩnh nói, khiến cho đối phương khẽ gật đầu, đích xác muốn như thế mới được. Loạn chiến kết quả hình thành, đối phương mặc dù ăn mòn tất cả tiên quốc thí luyện địa, nhưng là vô phương nhất cử nuốt hết rơi dụng. Bọn họ khống chế không được lớn như vậy địa giới, nhưng ít ra sẽ đem chỗ tốt càn quét một lần. Dù sao này chi quân đoàn chinh phạt mục đích kỳ thật cũng là vì thí luyện, sinh cái chết thí luyện, tăng lên chính mình. Chúng ta nên làm như thế nào? Ngoặc kép, chúng ta vô phương tả hữu toàn bộ chiến trường, ít nhất muốn cho một trận chiến này chàng trở thành loạn chiến kết quả. Lâm Phong mở miệng nói một tiếng, lập tức chỉ hướng một chỗ quy mô nhỏ quân đoàn, nói, tẩu, trước đem chi kia quy mô nhỏ đội ngũ tiêu diệt, chậm lại minh giới áp lực. Lâm Phong suy nghĩ kỳ thật là chính hắn sở suy nghĩ. Cục diện càng vượt loạn, người tiếp theo một năm kỳ, hắn mới có đánh tới thiên hà chiến trường một chỗ khác cơ hội. Phản hồi cửu tiêu đại lục, hắn không có khả năng một mực đứng yên minh giới. Hôm nay, hắn và Nguyệt Môn ước định 3 năm kỳ, cũng đã không tới 2 năm, hắn chỉ có thể tại hạ một người một năm kỳ trở về, nếu không sẽ bỏ qua. Lâm Phong mang theo Thủy Nguyệt Động Thiên cường giả lần thứ hai đã phát động ra sát phạt, bắt đầu tiêu diệt những này chiếm cứ ưu thế cửu u đội ngũ. Hội tụ tử vong minh lực, Lâm Phong quát một tiếng, nhất thời sinh tử thái cực đồ tuôn ra trước người. Kinh khủng tử vong minh lực điên cuồng hội tụ mà sinh. Đối diện cường giả hướng tới Lâm Phong lui tới, sát ý lóe ra, vang ầm ầm công kích đuổi giết Lâm Phong đám người. Lâm Phong bàn tay run lên, nhất thời ngập trời tử vong minh lực hội tụ sinh tử quang hoàn hóa thành kinh khủng tử khí. Lâm Phong huy động bàn tay, rầm rầm tiếng vang cuồn cuộn truyền ra. Chỉ thấy hư không trong đó xuất hiện một cái kinh khủng hắc thủy con sông, cuốn quá này vùng thiên địa, mãnh liệt hướng tới đối phương bao phủ. Hắc thủy con sông nơi đi qua, thiên địa đều hóa thành hắc ám, tử khí điên cuồng tràn ngập, đám người thân thể lui về phía sau. Tuy nhiên lại thấy Lâm Phong bàn tay rung động, cuốn quá hắc thủy con sông như là đại dương mênh mông loại hét giận dữ xuất ra. Như trước có mấy người bị dìm ngập rơi rụng, rầm rầm tiếng vang cuồn cuộn, đường hắc thủy con sông biến mất lúc, những người kia thân thể hướng tới Hạ Không đuổi theo. Thủy Nguyệt Động Thiên Cường giả bàn tay run lên, nhất thời một luồng hấp xả lực đem bọn họ nuốt lại đây. Lập tức đem thi thể thu hồi, trên chiến trường vô phương đi tước đoạt trên người bọn họ bảo vật. Chỉ có thể liên quan thi thể toàn bộ thu. Đối diện cường giả thần sắc cương, sắc mặt khó coi, thật đáng sợ hắc thủy con sông. Mượn Thủy Nguyệt Động Thiên chư cường giả tử vong minh lực biến thành. Từ Lâm Phong đến khống chế, sinh tử chỉ ở trong nháy mắt. Sát, chỉ thấy Lâm Phong nhất tự phun ra. Kinh khủng kia tử vong lực lượng dĩ nhiên hóa thành từng đạo tử vong lợi kiếm. Mãnh liệt hướng tới những này đuổi giết quá khứ. Đồng thời đoàn người cước bộ bước ra, bắt đầu truy kích và tiêu diệt trinh phạt. Thủy Nguyệt Động Thiên chư cường giả đều là tin tưởng tăng nhiều. Lâm Phong đạo ý càng ngày càng lớn mạnh, bọn họ đến phụ tá phóng thích tử vong lực lượng. Những người khác căn bản khó có thể chống cự này chủng tử vong đạo uy. Sinh tử đạo, vốn là cực kỳ đáng sợ nói, trực tiếp đòi người tánh mạng. Một trận chiến này giết được thiên hôn địa ám, thiên hà chiến trường một mảnh hưu quạnh. Tuy nhiên na, nọ, cuồn cuộn rít gào hoàng tuyền tựa hồ cũng không biết đại chiến thảm thiết. Như trước đang không ngừng cắn nuốt một đạo lại một đạo thi hài. Lộ ra vĩnh hằng lạnh lùng. Rốt cục, hai phe quân đoàn chiến tuyến càng ngày càng dài. Cơ hồ đã trải qua, rất khó tìm đến những người khác chiến đi nơi nào. Chân chánh loạn chiến đã trải qua, thành hình. Lâm Phong tử vong con sông lần thứ hai bao phủ một vị cường giả sau đó. Nhìn thoáng qua xung quanh vắng vẻ yên tĩnh chiến trường. Đối với Thủy Nguyệt Động Thiên cường giả nói, chúng ta nên rút lui. Đi đâu? Ngoặc kép, ta hiện tại muốn tu luyện một đoạn thời gian. Chuẩn bị trở về đến chúng ta tiến vào chiến trường địa phương. Chờ đợi một năm kỳ đến tái tùy minh giới quân đoàn cùng nhau phản kích. Các ngươi nếu là có tính toán gì không cũng có thể đi làm. Bất quá tốt nhất không muốn phân tán. Dù sao vô phương bảo đảm không gặp đến đối phương trinh phạt tiểu quân đoàn. Lâm Phong mở miệng, một giọng nói, mọi người khẽ gật đầu. Nói, bên này chiến trường chúng ta đã trải qua, hết sức, khiến cho loạn chiến thành. Những thứ khác quân đoàn đại chiến chúng ta vô phương tả hữu được rồi. Chỉ có thể đi trở về, đồng thời lại đem tin tức tản ra ngoài, triệu tập minh giới cường giả tái hội tụ thành quân, nếu không nếu là gặp lại đến đối phương một chi đại quân đoàn. Na, nọ, liền muốn toàn bộ càn quét rơi rụng, cũng tốt, tin tưởng những người khác cũng cùng các người nghĩ cách nhất dạng. Tất trước triệu tập quân đoàn, làm được lo trước khỏi họa, Lâm Phong mở miệng nói. Lập tức đoàn người bắt đầu hướng tới thiên hà chiến trường ngoại phương hướng triệt hồi. Hôm nay mọi người đã không có đoạt bảo ý nghĩ. Trinh phạt đại chiến sinh tử nguy cơ trước mặt. Bọn họ không thể không trước tiên nghĩ sinh tử của mình. Lâm Phong bọn người ở tại giữa đường xá hết thảy gặp phải cái loại này ngập trời loại sát khí uy. Áp sẽ gặp tránh né cái loại. Này quy mô đại quân không phải bọn họ có thể chống lại được rồi. Gặp phải quy mô nhỏ hoặc là một mình hành động nhân, chính là trực tiếp biến mất. Cho đến bọn họ đi ra thiên hà chiến trường, tùy có thể gặp phải rất nhiều giống như bọn họ rút khỏi thiên hà chiến trường minh giới cường. Giả, giờ phút này bọn họ đã không có địch ý, mà là lẫn nhau hỏi trinh phạt cuộc chiến thế cục. Quả nhiên đối minh giới bên này phi thường bất lợi, minh giới quân đoàn rất nhiều đều thất lợi. Thiên hà chiến trường trinh phạt đại chiến tin tức bắt đầu ở tất cả tiên quốc thí luyện địa bắt đầu. Khuếch tán, bước vào tiên quốc thí luyện minh giới cường giả đều chấn động. Toàn bộ bắt đầu lui về, đồng thời hội tụ thành một cổ quy mô nhỏ vòng chiến. Như là một luồng như gió bão càn quét tại tất cả tiên quốc. Hơn nữa này luồng phong bạo càng vượt, diễn càng mãnh liệt. Trời cao trinh phạt bắt đầu triển đã qua thiên hà chiến trường. hướng tới thiên hà chiến trường bên này thổi quét mà đến. Một luồng kinh khủng uy áp cảm tràn ngập tại tiên quốc minh giới cường giả trong lòng. Tất cả tiên thủ đô lộ ra hiu quạnh ý. Lúc này Lâm Phong đi tới, hắn đã từng đến quá Thủy Nguyệt Động Thiên, trong đó một chỗ đặt chân phủ đệ. Hôm nay nơi này đã không có nhân. Tìm được một tòa động phủ, Lâm Phong khoanh chân mà ngồi, bắt đầu chỉnh lý chính mình lần này tại tiên quốc lấy được chỗ tốt. Lần này tiên quốc thí luyện, hắn kích sát cường giả đông đảo, có được đồ vật gì đó tự nhiên không ít. Lâm Phong hao tốn suốt thời gian một ngày chỉnh lý, cảm giác có chút kinh hãi, không hổ là võ hoàng cảnh giới tinh anh cường giả, mỗi người trên người đều có được giá trị xa xỉ bảo vật. Cổ kinh thư, thần thông thuật, còn có một chút đặc thù ngọc giản, có thể đủ chồng chất thành một cái người, tàng bảo các. Lúc này Lâm Phong thần niệm từ một quả trong ngọc giản xuất ra. Ánh mắt lóe ra không chừng, hơi có chút kinh hãi. Cổ ma tộc, dĩ nhiên là một chi thời kỳ viễn cổ lưu truyền tới nay ma tộc hậu duệ. Tu luyện cổ ma thần thông pháp thuật, luyện thể vi chủ, hơn nữa cổ ma tộc chung, còn có nhất chân chánh ma đầm, có được kinh khủng luyện thể công hiệu. Này chi cổ ma tộc mạnh phi thường thịnh, mặc dù là hôm nay, bọn họ không thuận theo kèm ở thập điện Diêm Vương, nhưng như trước có cực kỳ khủng bố thế lực. Này chỉ nhớ trong ngọc giản còn có đồn đãi, bọn họ tổ tiên đạt được quá trí cường ma khúc ma thần tự trương, thậm chí có thể hôm nay cũng còn tại cổ ma tộc trong đó. Đến mức cụ thể như thế nào liền không thể nào biết được. Lâm Phong chỉnh lý hảo những này lấy được bảo vật, liền bắt đầu một thời gian ngắn tu luyện. Hắn có được thời gian không nhiều lắm. Ngày khác nếu là muốn trên đường đánh tới thiên hà chiến trường mặt khác một đoạn, kéo dài qua tất cả tiên quốc thí luyện địa, tất nhiên sẽ là nhất tràng kinh khủng huyết chiến. Dùng hắn thực lực bây giờ còn xa xa không đủ. Bên ngoài tiên quốc thí luyện địa một mảnh hỗn loạn, trinh phạt cuộc chiến đã trải qua toàn diện tại minh giới này một mặt bộc phát. Trời cao quân đoàn mặc dù cường đại, nhưng hôm nay minh giới toàn bộ lực lượng lục tục hội tụ, nhấc lên một luồng đáng sợ bắn tỉa sóng chiều. Tiên huyết, máu tươi, nhuộm hồng cả đại địa. Minh giới cường giả đều ở mong mỏi một năm kỳ nhanh lên một chút đi qua. Bọn họ đi hiệu triệu minh giới đại quân đến đây báo thù. Lâm Phong bước ra Thủy Nguyệt Động Thiên cái kia phiến chỗ bí ẩn, thân thể cuồn cuộn bay lên không, nhìn xa sơn mạch xung quanh, bốn chỗ cũng có ngã xuống thi thể, không khỏi trong lòng cảm thán một tiếng. Đại chiến nhìn tới đã trải qua, lan đến tất cả tiên quốc thí luyện địa. Trong khoảng thời gian này bế quan, Lâm Phong đã vượt qua trung vị hoàng cảnh giới lần thứ hai thiên ma kiếp. Đồng thời đối sinh tử đạo khống chế cũng càng khắc sâu chút. Hắn hôm nay đã trải qua, có thể càng dễ dàng thoải mái sinh tử đạo công kích, thậm chí dung vào đến thần thông trong, phát huy ra mạnh mẽ uy lực. Một năm kỳ sắp đến, ta về trước minh giới, không biết Thạch Xuyên thống lĩnh hay không còn tại, nếu là ở lời mà nói, cũng có thể thác hắn đối Thanh Liên thống lĩnh cáo từ một tiếng. Tái phản hồi này tiên quốc thí luyện địa, Lâm Phong trong lòng nói, thân hình lóe ra, bay nhanh hướng tới tiên quốc bên bờ lóe ra mà đi. Minh giới là người, chỉ thấy lúc này, xa xa một đạo cường giả thấy Lâm Phong mi tâm chỗ không có ấn ký, nhất thời trong mắt hiện lên một đạo khát máu ý. Chỉ thấy hắn bàn tay run lên, nhất thời huyết hải quay cuồng, trong hư không phảng phất xuất hiện một mảnh đỏ sẫm tiên huyết. Máu tươi, Lâm Phong huyết mạch trong cơ thể phảng phất đều run rẩy lên, khiến cho đồng tử của hắn hơi khẽ ngưng tụ. Tuy nhiên tốc độ của hắn vẫn nhanh như thiểm điện, bay thẳng đến thân thể của đối phương xung phong liều chết quá khứ. Giết! Lâm Phong nhất tự phun ra. Trong lúc đó hư vô kiếm hướng tới đối phương ám sát xuất ra, khiến cho đối phương thần sắc khẽ biến, thần hồn lực đại phóng, huyết sắc thần hồn. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, bàn tay huy động, nhất thời tử vong hắc hà xẹt qua hư không, trong lúc đó đem thân thể của đối phương che hết. Lâm Phong thân thể tiếp tục vọt tới trước, một đốm lửa diễm đem đối phương thi thể đốt diệt, lập tức đem rơi xuống ở dưới chữ vật giới chỉ thu vào, trực tiếp lóe ra mà đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.